Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1134, chương 1136, Thiên Sứ Thánh Điện gặp Thiên Đạo Lưu. Dù sao thanh khí thần lực đẳng cấp cực cao, số lượng càng nhiều, thao túng cũng không phải là đơn giản như vậy, tinh thần lực tiêu hao là khẳng định sẽ có, đương nhiên. Thì lục huyên tinh thần lực mà nói, như vậy điểm tiêu hao còn là hoàn toàn nằm trong giới hạn chịu đựng. Cho nên hiện tại lục huyên hoàn toàn chính xác cũng không có chuyện gì. Trạng thái cũng còn là rất không tệ, không có việc gì liền tốt. Cổ Nguyệt Na đánh giá lục huyên một hồi, nhìn đến lục huyên vẫn như cũ thần thái sáng láng, cái này mới rốt cục yên lòng. Lục Huyên thì là nhẹ nhàng vỗ vỗ cổ Nguyệt Na tay. Sau đó, ánh mắt chuyển hướng Thiên Nhận Tuyết. Thời khắc này Thiên Nhận Tuyết đã mở mắt. Kim trong mắt mang theo khó tả áp bách lực. Trước 6 cái hồn hoàn toàn diện đột phá 10 vạn năm. Cái này đối với nàng mà nói lại là một cái không nhỏ tăng thêm. Thực lực của nàng là có chút tăng lên. Bất quá nơi này đều là cao thủ. Thiên Nhận Tuyết ánh mắt tuy nhiên cực kỳ áp bách lực, nhưng cũng không ảnh hưởng tới người nào. Cảm giác thế nào, Tuyết Nhi? Lục Huyên nhẹ giọng hỏi. Cảm giác rất tốt, cả người đều dường như biến đến càng thêm có tinh thần nữa nha. Thể nội càng là giống như có không dùng hết khí lực. Thiên Nhận Tuyết ngọt ngào cười nói. Vậy là tốt rồi. Lục Huyên khẽ cười cười. Xem ra lần này hồn hoàn tăng lên rất có hiệu quả a. Đông Nhi, ngươi có muốn hay không cũng đi thử một chút? Lục Huyên vừa nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông. Không được, sắc trời đã tối, vẫn là ngày mai rồi nói sau. Mà lại ngươi cũng muốn nghỉ ngơi thật tốt, khác mệt muốn chết rồi. Bỉ Bỉ Đông quan tâm nói. Tốt a, vậy liền ngày mai thử lại lần nữa đi. Lục Huyên nhẹ gật đầu. Cũng không miễn cưỡng, sắc trời hoàn toàn chính xác đã không còn sớm. Phía ngoài mặt trời đều nhanh xuống núi. Ta đi để bọn hắn chuẩn bị đồ ăn. Muốn đến tất cả mọi người nên đói bụng rồi. Bỉ Bỉ Đông ôn nhu nói. Vậy ngươi đi đi. Lục Huyên mỉm cười. Hắn cùng cổ Nguyệt Na kỳ thật đều đã có thể không cần ăn cơm. Thiên Nhận Tuyết đạt tới thân thể cũng có thể ít cốc. Nhưng là có lúc ăn cơm cũng không chỉ là vì nhét đầy cái bao tử, chỉ là vì hưởng thụ quá trình này thôi. Bỉ Bỉ Đông đi, chuẩn bị một bàn cực kỳ hào hoa bữa tối. Đây là vì hoan nghênh cổ Nguyệt Na đến. Hồ Tâm Đảo cũng vì cổ Nguyệt Na chuẩn bị gian phòng. Vừa tới buổi chiều đầu tiên, Lục Huyên tự nhiên là phải bồi cổ Nguyệt Na. Ăn cơm xong về sau, trò chuyện trong chốc lát. Mấy người liền mỗi người trở lại trở về phòng. Ngày kế tiếp, Lục Huyên lại dùng thanh khí thần lực đem Bỉ Bỉ Đông hai cái võ hồn hồn hoàn tất cả đều tăng lên tới 10 vạn năm niên kỷ hạn. Trọn vẹn 10 cái hồn hoàn tăng lên tới 10 vạn năm. Cái kia năng lượng to lớn để Bỉ Bỉ Đông trực tiếp đột phá đến ngụy thần cảnh đỉnh phong. Chân chính đạt đến thần cảnh phía dưới cảnh giới tối cao. Mà Bỉ Bỉ Đông thể phách cũng để cho Lục Huyên dùng thanh khí thần lực cho tiến hóa đến thần thể. Lần này Lục Huyên tinh thần lực tiêu hao quá lớn, bế quan một chút thời gian mới hoàn toàn trở về hình dáng ban đầu. Mà tại Lục Huyên mới qua 2 ngày nhàn nhã thời gian về sau, Thiên Nhận Tuyết lại lôi kéo hắn đi Thiên Sứ Thánh Điện. Lần này Thiên Nhận Tuyết muốn chính thức bắt đầu tiến hành thiên sứ đệ cửu khảo. Lục Huyên thánh kiếm cửu khảo kỳ thật đã không có, nhưng là Thiên Nhận Tuyết nhưng vẫn là muốn lôi kéo hắn. Dùng Thiên Nhận Tuyết mà nói, không có Lục Huyên tại, trong lòng của nàng luôn luôn cảm thấy không vững vàng. Không có cách, Lục Huyên chỉ có thể cùng với nàng mà đi. Mà lại đệ cửu khảo còn có Thiên Đạo Lưu hiến tế sự tình tồn tại. Nơi truyền thừa tại thần giới cùng Đấu La Đại Lục ở giữa hư không khu vực. Loại địa phương kia người bình thường là không đi được. cho nên cần thiên đạo lưu hiến tế mở ra thông đạo, mới có thể đem thiên nhận tuyết đưa qua, mà thiên đạo lưu hiến tế về sau thì sẽ chết, mà Lục Huyên cần đến đem linh hồn của hắn thu hồi, mà đối đãi ngày sau phục sinh. Hai người tay nắm tay, một đường đi tới Thiên Sứ Thánh Điện, thiên đạo lưu đưa lưng về phía hai người chiến đứng thẳng, chắp tay sau lưng, thân thể thẳng tắp. Nghe thấy tiếng bước chân, thiên đạo lưu từ từ quay đầu lại. Các ngươi tới rồi. Thiên đạo lưu ánh mắt bình hòa nhìn lấy hai người, trong miệng nhẹ nói. Ra ra, thiên nhận tuyết hô kêu một tiếng, thanh âm thanh thúy êm tai, mà Lục Huyên thì là khẽ gật đầu. Ừ một tiếng, rốt cục đến cái ngày này a. Thiên đạo lưu khẽ thở dài một tiếng, ánh mắt nhìn thiên nhận tuyết. Trong mắt có vui mừng, có yêu thương, cũng có được nhàn nhạt không muốn. Tuyết Nhi, người thật vô cùng ưu tú, gia gia lấy ngươi làm vinh. Thiên đạo lưu ôn nhu nói. Gia gia, thiên nhận tuyết tiến lên mấy bước, đỡ thiên đạo lưu. Thiên đạo lưu trên mặt lộ ra mỉm cười hòa ái, vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve thiên nhận tuyết đầu, trong mắt tràn đầy từ ái chi sắc. Lục Huyên, ngươi qua đây. Thiên đạo lưu đối lấy Lục Huyên kêu gọi nói. Lục Huyên đôi mắt chớp chớp, hướng về thiên đạo lưu đi đến, nhìn lấy đi tới trước người mình Lục Huyên, xem xét cẩn thận một hồi. Thiên đạo lưu trong mắt lóe lên một vệt vẻ phức tạp. Hắn khe khẽ thở dài, mang trên mặt thoải mái thần sắc. Ngươi thật sự là vạn năm khó gặp thiên chi kiêu tử. Bà Tắc Tây sẽ thích được ngươi cũng không có gì lạ. Vô luận là ta vẫn là đường thần cùng ngươi so sánh chung quy là kém quá xa. Bất quá mặc kệ là Tuyết Nhi vẫn là Ba Tắc Tây, các nàng đã thích ngươi, ngươi thì phải thật tốt đối với các nàng. Nhất là Tuyết Nhi, nàng đã là thê tử của ngươi, ngươi ngày sau tuyệt đối không thể bạc đãi nàng, không thể để cho nàng thương tâm, không thể để cho nàng khổ sở, cũng không thể có lỗi với nàng. Ngươi nếu là dám khi dễ nàng, cô phụ nàng, ta coi như làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Thiên đạo lưu ánh mắt nhìn chằm chằm Lục Huyên, trong miệng nghiêm nghị nói ra. Yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố tốt các nàng, ta dùng tính mạng của ta phát thệ. Lục Huyên nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng nói. Tốt. Cái này mới là nam nhân lời nên nói. Nghe lấy Lục Huyên câu nói này, thiên đạo lưu hài lòng cười cười. Hắn cùng Lục Huyên luôn luôn nhìn không hợp nhãn, nhưng là hôm nay lại không có chút nào đối chọi gay gắt. Thiên đạo lưu ánh mắt ngưng lại, ánh mắt bên trong mang theo một tia nhớ lại chi sắc. Nói ra, cho tới bây giờ, đời ta tiếc nuối nhất sự tình cũng là không có có thể thắng được đường thần một lần. Hắn là ta cả đời đối thủ, chỉ tiếc ta cũng không có cơ hội nữa giao thủ với hắn. Đường thần đã chết đi, hắn đã sớm không có cùng hắn quyết đấu cơ hội. Không, ngươi đã thắng qua đường thần một lần, hắn thua ở trong tay ta, mà ta là cháu gái của ngươi tế. Ra ra, Lục Huyên nhẹ giọng kêu lên. Tại thiên đạo lưu điểm cuối của sinh mệnh một khắc, những cái kia vô cùng nói chuyện đấu khí cũng đã không có ý nghĩa. Hắn buông xuống chính mình giá đỡ cùng thành kiến, lần nữa kêu thiên đạo lưu một tiếng ra ra. Ngươi gọi ta ra ra, ngươi rốt cục lại gọi ta ra ra. Thiên đạo lưu trên mặt đầu tiên là lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó liền chuyển đổi thành kinh hỉ. Từ khi lần kia trở mặt về sau, bọn họ liền một mực lẫn nhau nhìn không hợp nhãn. Lục Huyên cũng không còn có kêu lên ra ra. Hôm nay lúc đó, coi là thật làm cho thiên đạo lưu có chút vui vô cùng. Tốt, tốt, tốt, cuộc đời của ta đã không có tiếc nuối. Ta mặc dù không có đánh bại đường thần, nhưng là ta tôn nữ tế lại chiến thắng hắn. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.